Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 453 sóng chuối tiêu. Diễn võ quán, trong phòng ngủ, người nữ nhân này, thật là không cứu nổi. Phun xong người khác còn để cho người khác quét dọn. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trong miệng ục ục thì thầm lấy. Mặc dù một mặt không phục, nhưng là quét rác động tác lại là một chút không chậm. Quét sạch lấy đầy đất pháo mừng mảnh giấy. Ngươi không phải một mực gọi ta Tư Ác Bá à? Tư Hòa Niên sụi lơ ở trên ghế salon, hai chân gác ở trên bàn trà, nghiêng đầu nhìn xem Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào méo miệng, nhận mệnh giống như tiếp tục làm việc. Ta liền nuông chiều ngươi ngang. Tư Hòa Niên, ta liền nuông chiều ngươi. Chấm ngoặc kép, sau đó thì sao? Đào Đào, à... Vinh Đào Đào đem giấy màu mảnh rót vào trong thùng rác. Hiếu Kỳ quay đầu nhìn về hướng Tư Hòa Niên. Tư Hòa Niên buông xuống trên bàn trà hai chân. Thân thể ở trên ghế salon xê dịch. Tìm cái thoải mái hơn tư thế. Khuỷu tay chống ghế sofa lan can. Bàn tay chống đỡ khuôn mặt. Một đôi tròng mắt nhìn qua Vinh Đào Đào. Người đã thu được thời còn học sinh vinh dự cao nhất. Sau đó thì sao? Ây... Vinh Đào Đào trầm ngâm một lát, đem cây chổi dựa vào đặt ở góc tường, mở miệng nói, ta chưa từng có giống như bây giờ, nghĩ như vậy tiến về Long Hà Bờ, ta muốn chính miệng nói cho nàng ta đều làm cái gì, lấy được như thế nào vinh dự. Tư Hòa Niên một đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào nửa ngày, cuối cùng cúi đầu cười cười, nụ cười của nàng rất phức tạp, thậm chí có chút đắng chát ý vị. Trong lúc bất chợt, Tư Hòa Niên có chút ghen ghét Vinh Đào Đào tiểu gia hỏa này. Hắn tối thiểu còn có mục tiêu, có ràng buộc, muốn đối với một ít người chứng minh chính mình, mà vô luận Vinh Đào Đào có thể hay không đạt được đáp lại. Tối thiểu tại phấn đấu dọc đường, hắn là hạnh phúc, nhưng là mình đâu? Tư Hòa Niên để tay lên ngực tự hỏi, chính mình lại có như thế nào chấp niệm đâu? Mục tiêu, mộng tưởng, không có. Hết thảy đều không có. Cứ việc Tư Hòa Niên cả ngày ở diễn võ quán bên trong đóng cửa khổ tu. Tại thực lực tu hành phương diện chưa từng kéo xuống qua. Nhưng là nàng cũng không biết chính mình chân chính muốn làm gì. Tại thể nội cánh sen cảm xúc ảnh hưởng phía dưới. Tư Hòa Niên đem chính mình định nghĩa làm một tên thủ hộ giả. Giống như hồ chỉ có dạng này. Nàng mới phát giác được chính mình tồn tại có chút giá trị. Về phần tương lai, nàng không biết, nàng cái gì cũng không biết. Có lẽ lúc này Mai Hồng Ngọc, chính là tương lai Tư Hòa Niên. Có lẽ nàng sẽ cả đời thủ hộ lấy Tùng Giang Hồn Võ Đại Học. Thẳng đến gần đất xa trời. Gần đất xa trời, so sánh với Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng vì cái kia giấu trong lòng mơ ước bộ dáng. Ở trong mắt Tư Hòa Niên xem ra đúng là như thế xa xỉ. Liên đới. Vinh Đào Đào lần này trói lọi nhiều màu cúp thế giới hành trình. Cũng làm cho Tư Hòa Niên yêu thích và ngưỡng mộ không thôi. Giờ khắc này, Tư Hòa Niên đột nhiên trở nên có chút bực bội. Nghe nói Cao Lăng Vi thu được Lôi Đằng Chí Bảo. Tiểu Gia Hòa cũng cùng Hạ Phương Nhiên cùng một chỗ lưu tại châu Âu. Tại tha hương nơi đất khách quê người mở ra mới một đoạn nhân sinh đường đi. So sánh xuống. Một mực tại diễn võ quán, ngồi tù Tư Hòa Niên. Đích thật là nhân sinh không thú vị lại buồn khổ. Nếu như không phải Vinh Đào Đào trở về, có thể thoáng tô điểm cuộc sống của nàng. Như vậy nhân sinh của nàng sẽ hoàn toàn như trước đây. Chỉ có ăn, ngủ cùng tu hành, buồn tẻ không thú vị. Trước mắt Tư Hòa Niên chờ đợi, chính là tấn cấp thượng hồn giáo. Nhiều mở một hồn táo. Cũng có thể thoáng cho nàng nhân sinh mang đến một chút tươi mới cảm giác đi. Hia tương đương, trong lúc bất chợt, nơi cửa truyền đến một đạo tiếng quái khiếu. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, lại là gặp được một cái tiểu mập mạp, chính ngăn ở cửa ra vào. Đối với hắn kêu to, Đào Đào, Đào Đào, Vinh Lăng hưng phấn nhảy dựng lên, chỉ là nó nhảy có chút cao. Cái kia nguyên bản đứng tại nó tiết chế trên mũ giáp mộng mộng kiêu. Một đầu đụng ngã cửa trên xà nhà. Đông, một tiếng vang trầm. Cô tương đương cô. Chấm ngoặc kép. Mộng mộng kêu một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Rụt cổ lại. màu vàng vòng tròn lớn, con mắt vô cùng đáng thương nhìn qua Vinh Đào Đào. Cũng không biết là bị đụng đau, hay là nhìn thấy chủ nhân cho nên ủy khuất phát tiết đi ra. Ngươi dài quá thật nhiều a, Vinh Lang, Vinh Đào Đào chật chật sợ hãi thán phục lấy. Tiểu mập mạp này tối thiểu đến có 1m2. Ân, về sau ngồi xe lửa đến mua vé. Vinh Đào Đào mới rời khỏi hơn 1 tháng thời gian, tiểu mập mạp liền dài quá nhiều như vậy. Không hổ là hồn thú, thân thể phát dục quá nhanh. Vinh Lăng mới mấy tuổi, về sau dài đến 2m2, 2m5 đại hán vạm vỡ, cũng không thành vấn đề. Đào Đào tương đương, Vinh Đào Đào đang khi nói chuyện, Vinh Lăng liền đã chạy tới, một đầu đâm vào Vinh Đào Đào trong ngực. Lập tức, một cỗ xương tiết khí tức đập vào mặt, đổ Vinh Đào Đào đầy người thanh xương, mà Vinh Lăng cái kia tự mang áo giáp càng cứng rắn. Cho nên dạng này cái gọi là ôm cũng không mỹ hảo. Vinh Đào Đào cảm giác giống như là một khối đá nện vào trong ngực của mình. Bởi vì thân cao quan hệ, đứng tại Vinh Lăng trên đầu Mộng Mộng Kiêu, vừa vặn đối mặt với Vinh Đào Đào khuôn mặt, ục ục tương đương, Mộng Mộng Kiêu phát ra một trận đặc thù tiếng kêu to. Tròn trịa đầu hướng về phía trước dò xét lấy, thân mật cọ sát Vinh Đào Đào gương mặt. Hắc hắc, Vinh Đào Đào bị nó lề mề có chút ngứa, không khỏi cười ra tiếng. Các ngươi vừa rồi đi đâu? Vinh Lăng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi nến băng đôi mắt lúc sáng lúc tối, nhìn xem Vinh Đào Đào. Mặt phía bắc, rừng cây nhỏ, ngao ưng, Vinh Đào Đào, ngao ưng. Loại từ ngữ này đối với Vinh Lăng tới nói, tuyệt đối là cao cấp từ ngữ. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào suýt nữa cho là mình nghe lầm. Vinh Lăng thấy được Vinh Đào Đào cái kia ngạc nhiên bộ dáng, một thân xương tiết chấn động ra, lần nữa giải thích nói, huấn luyện, Mộng Kiêu, oa, ngươi bây giờ tiếng trung tiến bộ thần tốc a. Vinh Đào Đào một mặt mừng rỡ nói ra, chuối tiêu, quả xoài, thạch lựu lê, dạy ta nói chuyện. Vinh Lăng nói, lùi lại một bước, có chút giơ lên cái đầu nhỏ, hai tay chống nạnh, một bộ kiêu ngạo bộ dáng nhỏ. Ta hiện tại, nói chuyện, lợi hại, lợi hại, lợi hại, hoàn toàn chính xác lợi hại. Vinh Đào Đào một tay nâng Mộng Mộng Kiêu, đưa nó bỏ vào trên vai của mình đứng lặng lấy. Lúc này mới một tay vuốt vuốt Vinh Lăng mũ giáp nhỏ. Nhìn ra được, Vinh Đào Đào cố ý dùng rất lớn lực đạo. Vò tiểu mập mạp gật gù đắc ý. Ha ha tương đương, sau lưng truyền đến Tư Hoa Niên tiếng cười. Mỹ diệu thanh tuyến bên trong còn mang theo từng tia lười biếng ý vị. Thật là làm say lòng người. Nhưng mà, Vinh Lăng cùng Mộng Mộng Kiêu tựa hồ cũng không thể thưởng thức cái này mỹ diệu tiếng nói. Một quỷ một kiêu thân thể nhao nhao cứng đờ. Sau một khắc, để Vinh Đào Đào không nghĩ tới sự tình phát sinh, Vinh Lăng trực tiếp một cái bay nhào, một đầu đánh tới Vinh Đào Đào khuỷu tay phải. Thân thể phốc một tiếng hóa thành xương tuyết, cấp tốc dung nhập Vinh Đào Đào thể nội hồn tàu bên trong. Mộng Mộng Kiêu đứng tại Vinh Đào Đào trên bờ vai, đồng dạng trực tiếp một đầu bại xuống dưới, toàn thân trắng như tuyết, thân thể hóa thành xương tuyết, tuôn hướng Vinh Đào Đào đầu gối phải hồn tàu. Ngắn ngủi trong nháy mắt, náo nhiệt gian phòng lần nữa trở nên trống rỗng. Vinh Đào Đào đưa tay chộp một cái, cầm Mộng Mộng Kiêu chật vật chạy trốn lúc, rơi xuống một mảnh tuyết lông vũ trắng. Vinh Đào Đào một mặt khó chịu đập chậc lưỡi, quay đầu nhìn về hướng Tư Hoa Niên, nói, người nữ nhân này, đến cùng đem nó hai ngược đãi thành cái dạng gì, nhìn đem bọn nó bị hù. A, Tư Hoa Niên hừ một tiếng, hiện tại ngươi trở về, những ngày an nhàn của bọn nó cũng liền trở về. Nơi cửa, đột nhiên truyền đến một trận nói thầm âm thanh, là tất cả chúng ta ngày tốt lành đều trở về đi. Chấm ngoặc kép, Tư Hoa Niên có chút nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Vinh Đào Đào bên người, nhìn về hướng cửa ra vào, lại là không thấy được bất luận kẻ nào. Vinh Đào Đào vốn là đứng tại cửa ra vào, hắn hướng ra phía ngoài thò đầu ra, cũng nhìn thấy Tiểu Thạch Lựu chính tàng tại cửa nghe lén. Ân, mặc dù Nhiên tỷ hai giống nhau như đúc, nhưng là Vinh Đào Đào liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái này nhất định là Thạch Lan. Dù sao Thạch Lâu không làm được như thế tinh nghịch sự tình. Xuyệt, Thạch Lan vội vàng dựng thẳng lên một ngón tay, ra hiệu Vinh Đào Đào im lặng, mà Vinh Đào Đào vừa vặn nhìn thấy quét dọn lầu một trở về Tiêu Đằng Đạt. Trong lòng của hắn khẽ động, mở miệng nói, chuối tiêu, cái gì? Vinh Đào Đào quay đầu đối với Tư Hoa Niên khoát tay áo. Đi ra khỏi phòng, thuận tay gõ gõ Thạch Lan cái trán. Bị đánh không có đủ. Ngô, Thạch Lan một tay bưng kín cái trán. Đối với Vinh Đào Đào hung tợn le lưỡi một cái. Đi theo Vinh Đào Đào đi hướng phòng ngủ nam. Quyền Quyền, dung mạo ngươi thật nhanh nha. Hoàn toàn chính xác. 2 năm trước mới vừa vào học trận kia. Thạch gia tỷ muội cao hơn Vinh Đào Đào hơn phân nửa kích cỡ. Thạch gia tỷ muội cùng với Vinh Đào Đào cực kỳ giống sinh viên cùng học sinh cấp 2 đứng chung một chỗ. Không có cách, dù sao nữ hài phát dục sớm hơn một chút. Mà bây giờ, Vinh Đào Đào đã cùng Thạch gia tỷ muội thân cao ngang hàng. Gõ cái trán động tác như vậy dùng ngược lại là rất thuận tay. Có thể là cùng đổi khí hậu có quan hệ. Vinh Đào Đào ăn nói bịa chuyện lấy. Đối với cách đó không xa Tiêu Đằng Đạt nghiêng đầu ra hiệu một chút. Đi thôi tương đương, Tiêu Đằng Đạt thuận miệng nói. Cất bước đi ra, hai người dọc theo hành lang một đường hướng đông. Đi vào cuối hành lang chỗ ngoài phòng nhỏ ban công. Nơi này thật là cái nói chuyện trời đất nơi tốt. Vinh Đào Đào xốc lên giống như chăn bông giống như thật dày màn cửa. Dùng sức kéo mở đã kết xương cửa. Cất bước đi vào trên ban công. Hắn tiện tay một chiêu. Hiện đầy tuyết động ban công bằng đá rào chắn bên trên. Đột nhiên xông tới một cái tuyết quỷ thủ, giúp hắn ngăn trở mặt phía bắc thổi tới hàn phong. Tiêu Đằng Đạt hiếu kỳ đi vào tuyết quỷ thủ trước mặt, ngửa đầu quan sát lấy tuyết mị yêu lòng bàn tay đường vân. Cười hì hì nói, xem ra tuyết mị yêu bộ tộc không thế nào quan tâm a. Vân tay ít như vậy. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xuất hiện, chuối tiêu kỳ quái điểm chú ý. Cái gì sự tình? Tiêu Đằng Đạt giơ tay lên, đặt tại tiết mị yêu trên ngón tay cái, dùng sức gãi gãi. Vinh Đào Đào dựa lưng vào bằng đá rào chắn, nói khẽ, lần kia dẫn quân vào cuộc kế hoạch hiệu quả rất không tệ. Đại Vi cũng lấy được lôi đằng chí bảo, còn phải cảm tạ ngươi viễn trình kỹ thuật duy trì. Cảm tạ cái gì? Tiêu Đằng Đạt cười khoát tay áo, nói, kỳ thật chúng ta thất bại. Đại Vi tỷ lấy được là niềm vui ngoài ý muốn, mà mục tiêu của chúng ta một mực là viên kia cánh sen. Nói, Tiêu Đằng Đạt xoay người lại, dựa lưng vào tiết mị yêu lòng bàn tay, thở dài thườn thượt một hơi. Tin tức không ngang nhau, kiểu gì cũng sẽ dẫn phát vấn đề. Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói, hiện tại, ta cùng đối phương tin tức cũng là không ngang nhau. Ta biết vị trí của hắn, mà Hoa Nhân nhưng lại không biết ta đã để mắt tới hắn. Hoa Nhân, ta cho hắn lấy danh tự. Cho đến hiện tại, mọi người cũng không có điều tra ra cái kia liên bang Nga đại hán thân phận chân thật. Trên thực tế, hắn đến cùng phải hay không liên bang Nga người, ta cũng nói không chính xác. Chỉ là hắn một mực đợi tại Đông Siberia vùng núi khu vực. Vậy liền Hoa Nhân đi. Tiêu Đằng Đạt nhìn xem Vinh Đào Đào, nói, cho nên, ta muốn chơi hắn một phiếu. Vinh Đào Đào mím môi, nói, ta bị ám sát, ta thậm chí sớm liền thiết hạ thiên la địa võng. Nhưng đối phương lại phủi mông một cái đi, bỏ trốn mất dạng, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Nghe vậy, Tiêu Đằng Đạt nhếch miệng cười một tiếng, nói, thừa nhận mình muốn cánh sen cũng không có gì không ổn. Vinh Đào Đào tức giận trợn nhìn Tiêu Đằng Đạt một chút, nói quá mật ngang, ha ha. Tiêu Đằng Đạt cười ha ha một tiếng, đẩy trên sống mũi kính mắt. Hoa Nhân tại liên bang Nga Đông Siberia vùng núi khu, phạm vi này có chút lớn tắc, hẳn là vùng núi khu Nam Bộ, cách chúng ta rất gần. Vinh Đào Đào mở miệng nói, gần, lại thế nào gần, đó cũng là liên bang Nga quốc thổ. Tiêu Đằng Đạt nói, từ trong túi móc ra điện thoại, tìm tòi một chút địa đồ, nói, tình huống lý tưởng nhất, ngươi cùng hắn cũng cách một tòa ngoại Hưng Lĩnh, Hoa Hạ nội Hưng Lĩnh địa hình ngươi cũng biết, trong rừng tuyết nguy cơ tứ phía, Ngoại hưng lĩnh thì càng đừng nói nữa. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Hiếu Kỳ nói. Tại sao muốn tính toán thẳng tắp khoảng cách? Ta chuẩn bị tìm lý do. Tỷ như nói ta muốn tu hành Vân Điên Hồn Pháp. Cùng Liên bang Nga liên lạc một chút. Bay thẳng đi bọn hắn quốc thổ. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Đằng Đạt lắc đầu. Vậy ngươi không được tại Liên bang Nga nhân viên dưới mí mắt huấn luyện tu hành a? Có hy nhã như thế hàng một con sự tình. Ngươi cảm thấy ngươi đi Liên bang Nga đằng sau. Bọn hắn sẽ lấy như thế nào thái độ thủ hộ ngươi? Đừng quên, ngươi thế nhưng là từ hồn tướng nhi tử. Từ hồn tướng đối với Liên bang Nga tầm quan trọng là không thể nghi ngờ. Ngươi nếu là lấy loại lý do này liên tiến Liên bang Nga. Bọn hắn sợ là sẽ phải đem ngươi ngậm trong miệng. Tuyệt đối sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Ngươi muốn tại loại trình độ này chăm sóc bên dưới làm một chút tiểu động tác. Quá khó khăn a, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Đằng Đạt, ngươi có thể xác định đối phương vị trí. Ngược lại là có thể thông qua Tiết Nhiên Quân, cùng Liên bang Nga phương diện bắt được liên lạc, để bọn hắn đi hỗ trợ đuổi bắt tội phạm. Nhưng là ngươi nguyện ý vì người khác làm áo cưới. Vinh Đào Đào quả quyết lắc đầu. Ta nhưng không có cao thượng như vậy. Cái này không phải nha. Tiêu Đằng Đạt luôn lấy là nhưng. Nhẹ gật đầu. Một tay sờ lên cái cằm. Suy tư nói. Đúng rồi. Người ý nghĩ này nói với Tiết Nhiên Quân rồi hả? Không có. Vinh Đào Đào lắc đầu. Ta còn không có cùng bất luận kẻ nào nói đâu. Tại cùng ngươi nghiên cứu thảo luận trước đó. Ta vẫn muốn chính là mượn tu hành Vân Điên Hồn Pháp kiếp nổ. Nghĩ đến làm sao thao tác một phen. Kết quả ngươi trực tiếp cho ta phủ định. Tiêu Đằng Đạt nghĩ nghĩ. Nói. Nếu như ngươi thật muốn làm một phiếu này. Vậy liền thừa dịp hiện tại cực dạ gió lớn tuyết lớn. Hồn thú xâm lấn. Địa vực hỗn loạn. Đục nước béo cò. Vinh Đào Đào sắc mặt khẽ giật mình. A, Tiêu Đằng Đạt nhún vai. Thợ săn trộm dựa vào cái gì nhiều năm như vậy sống tiêu dao tự tại. Không phải liền là mượn phong tuyết cùng đen kịt đêm xem như màu sắc tự vệ a. Bọn hắn còn không có xương dạ tuyết nhung đâu. Nhưng là ngươi có. Tại trước mắt loại này cực độ thời tiết ác liệt dưới tình huống. Ngươi đến nơi đâu không được. Long Hà bờ vòng xoáy tuyết cảnh không chỉ có riêng để cho chúng ta bên này trời tối. Cũng phóng xạ một mảng lớn Liên bang Nga khu vực. Huống chi, bên kia vòng xoáy tuyết cảnh càng nhiều. Cùng chúng ta bên này không nhượng chút nào phong cách khác biệt. Liên bang Nga hoang vắng, mà lại là hiếm tới trình độ nhất định. Bọn hắn thế nhưng là đem Long Hà bờ sông ngoại hưng lĩnh vùng bình nguyên này khu vực. Hết thảy trở thành vùng hòa hoãn. Cho nên, ngươi có thể tưởng tượng nơi đó sẽ có cỡ nào hỗn loạn. Vinh Đào Đào ngây ngốc nhìn xem Tiêu Đằng. Đạt, cái này, như thế sóng sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.